Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1266, kế hoạch sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1266, kế hoạch sơ hở. Nhưng bản thân việc tách rời này cũng đều là những người ngự quỷ đỉnh cấp sắp chết mới làm như vậy. Hơn nữa, việc tách rời cũng không phải tùy tiện chém một nhát là xong. Giống như trường hợp của Tô Viễn, làm không tốt còn phải thả quỷ ra trước. Từng nhát chặt, mà trước đó đinh quan tài còn cắm trên người. Muốn thả lệ quỷ mình điều khiển ra, trước tiên phải đối mặt vấn đề đinh quan tài nhô ra sau khi thả. Nếu không, đừng nói là tách rời, không trực tiếp mất khống chế đã là may mắn rồi. Càng huống hồ lấy tình trạng bản thân, tự mình tiến hành tách rời linh dị, vậy phải chịu bao nhiêu nhát chém? Chẳng lẽ phải chém 100-200 nhát? Không nói trước có thể trả nổi hay không, cái giá phải trả khi bị chém. Chỉ riêng nỗi đau như lăng trì kia cũng đủ kinh khủng rồi. Vì vậy sau đó Tô Viễn từ bỏ ý định tự tách rời, ngược lại đi tìm kiếm phương pháp khác. Nhưng càng nghĩ, kỳ thật phương pháp cũng không nhiều, hoặc là nghĩ cách để quá trình dung hợp của hệ thống tăng tốc, nhanh đến chỉ cần mấy ngày hoặc mấy tháng, hoặc là trở thành dị loại như dương gian, thoát khỏi hạn chế của người sống, cũng tương tự sẽ tăng nhanh quá trình dung hợp. Cái trước đúng là hy vọng xa vời, dù sao lai lịch của hệ thống quá thần bí, cho dù là Tô Viễn cũng vậy. Đến bây giờ vẫn không thể hiểu rõ nó rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể coi như là thứ thiết yếu của người xuyên Việt. Vậy nên, điều duy nhất Tô Viễn thấy có hy vọng, chỉ có con đường trở thành dị loại. Nhưng dù là trở thành dị loại, cũng cần có phương pháp. Con đường trở thành dị loại của mỗi người đều khác nhau, thậm chí ngay cả quá trình trải qua cũng không thể sao chép. Không nói những cái khác, chỉ lấy dương gian làm ví dụ. Tô Viễn biết dương gian trở thành dị loại như thế nào, nhưng hắn có cách nào sao chép quá trình này không? Không có, trừ phi ngay từ đầu hắn đã điều khiển quỷ nhãn và quỷ ảnh của dương gian, nếu không căn bản không thể thành công. Tìm được một con đường dị loại thuộc về mình, đây mới là mấu chốt nhất. Vì vậy sau khi phát hiện ra thiếu sót của bản thân, Tô Viễn vẫn đang suy nghĩ, vẫn đang cân nhắc. Có thể khẳng định là, một khi mình chết đi, ác quỷ hồi sinh sẽ mang đến nguy hiểm không nhỏ, như vậy nhất định cần một nơi đủ an toàn để thực hiện, đồng thời tốt nhất không được làm ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Ban đầu nghĩ là trong bưu cục quỷ, nhưng mà nơi này đã bị Tôn Thụy chiếm cứ. Dù nhân viên quản lý sẽ không bị di ba tê chết ở bưu cục, nhưng ai biết ác quỷ hồi sinh sau chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhỡ đầu ăn luôn Tôn Thụy thì sao? Vì vậy ý nghĩ này nhanh chóng bị Tô Viễn bác bỏ. Sau đó lựa chọn thứ hai được cân nhắc là quỷ hỏa. Quỷ hỏa rất đặc thù. Thế giới bên trong bức hỏa càng có thể giúp người sống tồn tại. Đây đúng là một lựa chọn tốt. Chỉ là quỷ hỏa giờ phút này phòng trừng vẫn còn đang rong chơi ở nơi khác, mà với trạng thái của mình lúc này cũng không thích hợp ở đi rình rang. Nếu muốn có được, người của tổ chức quốc vương sẽ không dừng kế hoạch tẩu ma. Như vậy thành phố Tân Hải chắc chắn sẽ có gián điệp. Một khi tin tức mình ra ngoài bị biết được, vậy bọn họ sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như thế sao? Vì vậy phương án này cũng tương tự không đáng tin cậy. Thế là Tô Viễn lại nghĩ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như chiếc xe buýt kia, những vùng đất linh dị kia, trấn Bạch Thủy, còn cả huyện thành đã nhìn thấy ở chỗ quỷ hồ trước đó, hồ nước đỏ ngòm hình thành sau khi quỷ máu nghiêm lực khôi phục, vân vân, đều bị loại trừ vì nhiều yếu tố khác nhau. Nhà họ Trương cũng không tệ lắm, nhưng Tô Viễn lo lắng nếu mình ngang nhiên xông vào, sẽ bị ác quỷ hồi sinh của Trương Động xóa sổ. Đến lúc đó, không phải là bước trên con đường dị loại, mà là trực tiếp đi chịu chết. Cuối cùng, nghe chuyện khách sạn Caesar, Tô Viễn mới phát hiện, có lẽ khách sạn Caesar mới là lựa chọn tốt nhất. Lối ra ở đó chỉ có một, chỉ cần dương gian dùng cánh cửa hoàng kim chặn lối ra, chẳng phải ổn sao? Nhưng nghìn tính vạn tính, Tô Viễn lại xem nhẹ một chuyện. Đó là ác quỷ hồi sinh của hắn không giống lệ quỷ bình thường, chỉ biết giết người theo quy luật, mà vẫn giữ nguyên năng lực suy tính của con người. Tệ hơn nữa, trước đó hắn còn đánh cắp một phân linh dị của quỷ hồ. Mà nước của quỷ hồ lại thông nhau, nên sau khi ác quỷ hồi sinh, Tô Viễn đã chạy đến đó, mượn nước quỷ hồ, xuất hiện ra ngoài, đồng thời gây ra rắc rối rất lớn. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần trách nhiệm của dương gian. Dù sao hắn cũng đánh cắp một phân linh dị của quỷ hồ, lại càng không nên ở khách sạn Caesar. vận dụng linh dị của quỷ hồ để thoát ra. Chỉ là giờ nói gì cũng muộn, lệ quỷ đã ra khỏi khách sạn Caesar, đó là sự thật. Giờ cần làm là làm sao ngăn chặn nguy hại lớn hơn do ác quỷ hồi sinh của Tô Viễn gây ra. Nghe Tô Viễn nói, cả Dương Gian cũng không khỏi trầm mặc. Bởi vì lúc này, hắn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình. Suy nghĩ một lát, Dương Gian chậm rãi nói, vậy bây giờ ngươi rốt cuộc là đang ở trạng thái gì? Ta, trong di ảnh, Tô Viễn thở dài, nói chính xác, hiện tại ngươi nhìn thấy ta, chỉ là ký ức ta lưu lại trước kia để phòng ngừa vạn nhất. Thứ nhất là phòng ngừa ác quỷ hồi sinh của ta xuất hiện, các ngươi không thể ứng phó. Thứ hai coi như là một loại thủ đoạn khẩn cấp. Nếu ngươi không đến tìm ta, nghĩa là ở ngoài ta rất an phận, không gây chuyện gì. Nhưng nếu ngươi đã đến, vậy có nghĩa là đã xảy ra chuyện lớn. Nào chỉ là chuyện lớn, đúng là rối loạn, quỷ vực của ngươi bao trùm 3 thành phố, ngươi nghĩ chuyện này nhỏ sao? Ồ, ta lợi hại vậy sao? A ha ha ha, nhìn Tô Viễn trong di ảnh vẻ mặt khiêm tốn, Dương Gian chỉ thấy huyết áp tăng cao. Cái kiểu tự hào không hiểu thấu này là sao? Không phải vấn đề ngươi lợi hại hay không, mà là giờ phải giải quyết rắc rối này thế nào? Tô Viễn trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói. Thật ra không cần giải quyết, chỉ cần chờ thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Câu này hắn không nói dối, quá trình dung hợp sẽ không dừng lại, mà ác quỷ hồi sinh sẽ khiến hệ thống không còn bị hạn chế, ngược lại sẽ càng tăng tốc quá trình. Một khi dung hợp kết thúc, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Tô Viễn, hoặc là một con lệ quỷ kế thừa ký ức của Tô Viễn, vẫn coi mình là Tô Viễn. Nhưng ai dám nói, con quỷ có tất cả ký ức của Tô Viễn, không phải là Tô Viễn thật sự. Giống như hai người có cùng ký ức, cùng trải nghiệm và quá khứ, vậy làm sao phân biệt được thật giả? Đây là một vấn đề nan giải, điều duy nhất đáng quan tâm, có lẽ là do biến cố của kế hoạch khiến ác quỷ hồi sinh của Tô Viễn xuất hiện. E là sẽ gây ra thương vong lớn. Điều này, tổng bộ hoàn toàn không thể tha thứ. Cách chương.